màu đỏ của máu. Nó chính là huyết ma phong, gần như là dạng cao cấp của con hắc ma phong năm xưa. Trung lùi lại phía sau thủ thế, đợi chờ nước đi của quân địch. Luồng khói đỏ lao lên hất tung Trung ra, khiến cậu không kịp chống đỡ và bị thương nghiêm trọng. Còn huyết ma phong định lao tới kết liễu Trung thì một luồng lửa tam muội từ bạch hồ thổi tới, làm nó bị bật tung ra. Thì ra thầy Phong đã điều khiển bạch hồ bảo vệ Trung trong lúc chờ bình phục. Trung lấy ra viên phục lực tán mà Linh đã đưa cho và sử dụng, và bắt đầu định thân để hồi phục cơ thể, và không quên dựng huyết trận quanh mình. Phía giữa sân đấu, bạch hồ đang lao tới tung vuốt vào đám khói màu đỏ kia, nhưng vừa vuốt vào là nó tách ra ngay lập tức, không bị tác động chút nào. Bạch hồ cứ nhảy bồ vào đám khói là nó lại tán ra. Bất ngờ đám khói cuốn lấy bạch hồ, siết mạnh là bạch hồ giống lên rung chuyển cả một vùng. Phía trong trận pháp, thầy Phong người run lên bần bật, trán lấm tấm mồ hôi hột, miệng không ngừng mấp máy đọc chú. Trung thấy tình thế nguy cấp thì rời huyết trận, cầm cây trúc vàng ra ứng chiến. Cậu vung cây trúc một nhát hình bán nguyệt chém vào lớp khói, nhưng nó không hề lung lay, chỉ có vỡ ra đôi chút, nhưng tức khắc lại lành. Thầy Trao cũng không để ý, liền vung kiếm chém Trung. Tiếng kiếm lướt qua cây trúc vang lên tiếng động gai người. Trung bật người lên, nhảy ra đằng sau thầy Trao, dán ngay một lá bùa vào gáy lão, hô to: "Ấn!" Lập tức lão ta bất động không thể di chuyển được. Cậu bỏ lại lão ta rồi chạy sang giúp đỡ bạch hồ đang lâm nguy. Bạch hồ bị bóp nghẹt, đang thở thoi thóp, mình vẫn bị con huyết ma kia siết chặt. Những tia sáng từ đài sen không đủ xuyên qua lớp khói đen nên nó không thể chữa lành cho bạch hồ được. Phía trong trận pháp, đài sen cũng bắt đầu mờ dần và nhấp nháy liên tục. Tình thế này khiến Trung vô cùng bối rối vì không biết xử lý như thế nào. Nếu cứ để như vậy thì thầy Phong rất dễ bị nguy hiểm đến tính mạng. Không còn cách nào khác, Trung buộc phải ném nhúng tê liệt tán về phía sư phụ, khiến ông không còn duy trì trận pháp được nữa. Vì vậy mà bạch hồ cũng biến mất. Còn huyết ma vì thế cũng bay ra khỏi bạch hồ, đang dần tan biến. Pháp trận đã xử lý xong, cậu lấy một viên phục lực tán cho sư phụ để ông khôi phục lại linh lực. Còn mình sẽ giao chiến với huyết ma để bảo vệ sư phụ. Còn huyết ma nhắm tới con mồi khác là Trung, nó lại tiếp tục lao tới với ý định giết chết cậu giống như bạch hồ lúc nãy. Nó lại bay nhanh tới sắp nuốt trọn cậu, nhưng cậu đã nhanh tay dựng lên một rào chắn bằng máu cho mực. Còn huyết ma không tấn công được thì vô cùng tức giận, nó chùm lên luôn cái pháp trận kia mà siết chặt hơn nữa, khiến nó nứt ra. Vết đứt ngày càng to hơn, và đúng như dự đoán, nó vỡ ra trong tức khắc, khiến cậu ngã lăn ra đất, làm văng ra cái bọc gì đó đen đen. Thì ra là bọc tro cốt của hổ trăm tuổi mà sư phụ Cảnh đã cho trong lần gặp mặt trước. Thứ quan trọng vậy mà Trung không nhớ ra. Cậu đứng lên cửa lớn: "Quả này thì mày tiêu rồi con ạ, xem đây." Rồi cậu thả nắm tro vào trong không khí, chúng bắt đầu cuộn tròn lại thành một quả cầu bụi to lớn. Trung lấy trong túi ra một chiếc cờ nhỏ màu xanh, vung qua vùng lại. Tức khắc, quả cầu kia bay theo đúng hướng vung. Trung nhìn con huyết ma nở nụ cười đầy gian xảo: "Mày không thoát được đâu con trai." Quả cầu kia theo sự điều khiển của cậu bay về phía con huyết ma. Vì quá chủ quan nên nó cứ đứng đơ ra, và kết quả nó bị đánh văng ra ngoài. Lúc này nó mới biết sự lợi hại của quả cầu kia. Nó cẩn trọng hơn trong từng bước di chuyển. Quả cầu lại bay tới, nó liền lao sổ tới, chộp lấy quả cầu, nghiền vỡ nát ra. Thế nhưng những bụi cầu kia vẫn làm nó bị thương khá nặng, và nó không thể hóa thân thành đám khói được nữa. Nó rơi xuống đất, biến thành một người thiếu nữ váy đỏ, mắt lim dim. Nó đang dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ Trung, nhưng cậu chắp tay lại và nói: "Mồ Phật, bần tăng không ăn thịt chó, thí chủ đừng mời." Rồi vung cây trúc vàng đánh con ma nữ, nhưng con ma nữ đã bị một luồng khói đen đánh văng ra. Đó chính là lão Trao. Hắn ta đã thoát ra được, nhưng hắn đã bỏ chạy để lại mình con quỷ kia. Còn ma nữ thoát chết thì đứng ngay dậy, hiện rõ nguyên hình. Thì Trao ôi, xấu xúc phạm người nhỉ. Thân hình gầy rạc, chỉ có da bọc xương, đầu thì lở loét, ròi đang lúc nhúc bò ra. Hai hốc mắt thâm đen, mắt thụt sâu vào trong và không hề có con ngươi, chỉ một màu trắng xóa. Cái miệng thì rộng ngoác đến mang tai, răng ngô lởm chởm sắc nhọn. Cái lưỡi dài hàng mét chạm xuống dưới mặt đất, trên lưỡi còn nổi mụn lung tung.